Tiểu yêu thê, chương 50, thẳng tay ngược cạn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bốn người Tần Hồng Đao vừa tới bên ngoài cổng trấn Thương Ngô, phát hiện người Thanh Vân Tông cũng vừa vặn đến, sư huynh muội Mộ San liền ở trong đó cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mộ San nhìn chằm chằm Văn Kiều đến đỏ mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khoái chí và hung ác. Mộ Tử Minh nghiêm mặt thoạt nhìn có chút trầm mặc. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu phản ứng bình thản, Văn Kiều ôm Văn Thỏ Thỏ trong lòng, ngăn lại Văn Thỏ Thỏ đang muốn nhảy qua cào lấy Mộ San khi nàng ta trừng mắt với nàng. Bầu không khí vô cùng quỷ dị, khiến cho những đệ tử Thanh Vân Tông khác run cả da đầu, cẩn thận tiến lên, nhao nhao bái chào Tần Hồng Đao, miệng gọi. Tần sư tỷ, thân phận đại sư tỷ Xích Tiêu Tông này của Tần Hồng Đao rất có trọng lượng, đệ tử Tam Tông gặp được ngoại trừ những đệ tử chân truyền của mấy vị chân quân, đế quân, thánh quân, thì những đệ tử khác nếu gặp nàng, đều phải cung kính gọi một tiếng. Tần sư tỷ, Tần Hồng Đao cũng không vì Mộ San mà có thành kiến tới các đệ tử khác của Thanh Vân Tông, vẫn vô cùng hiền lành, mỉm cười nói chuyện vài câu với họ. Mộ San không kiên nhẫn nói, Tần sư tỷ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt rồi thì đi thôi, tránh cho thời gian quá muộn, lại muốn đổi sang ngày mai. Đây chính là châm chọc lời nói hôm qua của Tần Hồng Đao. Sau khi đệ tử Thanh Vân Tông nghe xong, mặt mày khổ sở, lo Tần Hồng Đao cho là bọn họ cùng một phe với Mộ San, khiến nàng tức giận rút đao ra thì làm sao bây giờ. May mắn Tần Hồng Đao là một người thập phần phân rõ phải trái, quay qua liếc nhìn nàng ta, nói. Nếu như Mộ sư muội gấp như thế, vậy đi thôi. Một đám người lập tức không nói chuyện cùng đi ra hướng bên ngoài trấn. Theo sau bọn họ là một đám người tu tiên, ánh mắt như có như không nhìn đến mấy người phía trước. Hôm qua chuyện sư huynh muội Mộ San ước chiến Tần Hồng Đao và Văn Kiều đã truyền khắp trấn Thương Ngô, thậm chí có người còn lén mở cá cược xem thử cuối cùng ai có thể thắng. Trừ điều đó ra, bọn hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú đối với lần ước chiến này. Văn Kiều tỉ thí cùng Mộ San, bởi vì tu vi hai người đều quá thấp không có gì đáng xem, không khiến bọn hắn hứng thú nổi, bất quá chỉ muốn biết xem Văn Kiều có thể đè ép khí thế của đại tiểu thư Thanh Vân Tông này hay không, hoặc là đại tiểu thư Thanh Vân Tông sẽ hành hạ đến chết người dám can đảm mạo phạm nàng ta như thế nào. Tần Hồng Đao tỉ thí cùng Mộ Tử Minh lại không giống nhau, hai người đều là người tu luyện có đẳng cấp cao, có thể quan sát người tu tiên đẳng cấp cao tỉ thí ở khoảng cách gần chính là cơ hội khó mà có được, đối với việc tu luyện của bọn hắn cũng có chỗ tốt, trách sao mới sáng sớm, đã có người canh giữ ở cổng ra vào trấn Thương Ngô, chỉ cần nhóm người Tần Hồng Đao xuất hiện liền đi theo xem náo nhiệt. Đoàn người đi vào một khu rừng nhỏ bên ngoài trấn Thương Ngô khoảng 10 dặm. Nơi đây rất gần núi Thương Ngô, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy dãy núi Thương Ngô kéo dài cách đó không xa cùng với một số người tu tiên vừa rèn luyện trở về từ núi Thương Ngô. Những người tu tiên kia thấy chung quanh có người tụ tập cầm thấy hết sức kỳ quái, đến khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện lập tức cũng không vội chạy về trấn Thương Ngô, nhao nhao ở lại cùng xem cuộc chiến. Đây chính là áo đỏ trường đao, Tần Hồng Đao chiến đấu cùng Thanh Vân công tử, Mộ Tử Minh, vô cùng đáng xem, tự nhiên không muốn bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Tần Hồng Đao đứng đối diện với đệ tử Thanh Vân Tông, tựa hồ có thế rằng co. Tần Hồng Đao dẫn theo đao của nàng, cười nói. Chúng ta hãy đánh trước một trận, để bầu không khí náo nhiệt hơn, Mộ sư đệ, đến đây đi. Mộ Tử Minh co rút khóe miệng, cũng không phải thi đấu giữa tông môn, bầu không khí cần gì thêm náo nhiệt. Không đúng, coi như là thi đấu giữa tông môn, cũng không cần thêm nhiệt à, hắn ho nhẹ một tiếng, khiêm tốn nói. Tần sư tỷ, hay là để sư muội cùng vị mẫn cô nương kia đánh trước. Sư muội cảm giảm một buổi tối, hết sức chờ mong cuộc tỷ thí này, không bằng hóa giải ân oán giữa sư muội và mẫn cô nương trước. Mộ Tử Minh này cũng là một người biết ăn nói, hai ba câu đã thay đổi khái niệm ân oán giữa Mộ San và Văn Kiều, nếu là người không biết thật đúng sẽ cho rằng Văn Kiều không biết điều chọc tới ái nữ của đạo diễn chân nhân. Ninh Ngộ Châu nhìn Mộ Tử Minh, khóe môi tươi cười nhạt đi. Tần Hồng Đao sảng khoái nói. Cũng được, bất quá ta tuyên bố trước Mộ sư muội và mẫn cô nương không có ân oán gì hết, đều là Mộ sư muội chính mình gieo gió gặt bão, chính mình gây ra mà thôi. Mộ San đang có tâm trạng tốt lập tức bị Tần Hồng Đao nói trắng ra phá hư, hai mắt nàng phóng hỏa, phẫn nộ trừng Tần Hồng Đao trong lòng cực kỳ tức giận. Nữ nhân này quả nhiên vô cùng chán ghét, luôn gây phiền toái cho nàng. Tần Hồng Đao cười như không cười, nàng cũng không phải nương của Mộ San, tại sao phải nuông chiều nàng ta. Chấm, Mẫn cô nương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Hồng Đao quay sang bên cạnh hỏi Văn Kiều. Văn Kiều thành thật, ta chuẩn bị xong, được đánh đi, không cần khách khí, phát huy trình độ bình thường của ngươi là được. Tần Hồng Đao vỗ vỗ bả vai tiểu cô nương, cổ vũ. Văn Kiều nói cảm ơn, đưa Văn Thỏ Thỏ trong lòng cho Ninh Ngộ Châu, nói. Văn Thỏ Thỏ theo Ninh ca ca, không được chạy lung tung. Văn Thỏ Thỏ nằm trên vai Ninh Ngộ Châu, ô ô với nàng vài tiếng tỏ vẻ hiểu rõ. Tì tì muốn đi dạy dỗ cặn bã, cho nên nó phải bảo vệ ca ca thật tốt, không thể để cho người ta thừa cơ làm ca ca bị thương. Thịnh Vân Thâm mặc áo choàng che từ đầu đến chân đứng bên cạnh có chút lo lắng hỏi. Ninh công tử, Mẫn cô nương thật sự sẽ không có vấn đề gì chứ? Văn Kiều thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, vóc người cũng còn chưa trưởng thành, đứng cạnh Mộ San nghiễm nhiên chính là một cô nương cao lớn khỏe mạnh, khiến người ta không tự chủ được mà nghiêng về Văn Kiều. Thịnh Vân Thâm chứng kiến sự đối lập rõ ràng ngay, liền không nhịn được lo lắng, lại càng không cần phải nói Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu chính là ân nhân cứu mạng của hắn, trong lòng của hắn đã sớm nghiêng về Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên linh đan kín đáo đút cho Văn Thỏ Thỏ, lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng A Súc, Thịnh Vân Thâm A một tiếng, thời gian bọn hắn quen biết hai người Ninh Ngộ Châu thật sự quá ngắn, hiểu nhau không nhiều lắm, thật sự không biết rõ về hai người, muốn nói gì đó, lại lo lắng nói quá nhiều không ổn, đành phải im miệng. Tần Hồng Đao dựng trường đao trên mặt đất nhìn hai người đi vào giữa sân chiến đấu. Mộ San cầm tú nữ kiếm trong tay, nhìn Văn Kiều đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào động lòng người, đôi môi đỏ mọng hé mở, lời nói ra lại hết sức ác độc. Tiện nhân, hôm nay ta sẽ thu thập ngươi, cho ngươi nếm thử thống khổ bị xẻo thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thống khổ bị chuột băng đá cắn thịt nàng vẫn luôn không cách nào quên, nếu không phải do Văn Kiều, nàng cũng sẽ không bị cắn thành như vậy. Văn Kiều mở chừng hai mắt, tốt ta đây chờ tiện nhân ngươi xuất chiêu. Mộ San đỏ mặt, ngươi đừng đắc ý tốt, mời tiện nhân, ngươi gọi ai tiện nhân hả? Mộ San thét lên, Văn Kiều nghiêng đầu, sắc mặt có chút sợ hãi, lộ ra vẻ ngây thơ vô tội. Không phải ngươi sao, ta nghĩ ngươi thích gọi người khác như vậy, bởi vì ngươi cũng muốn người khác gọi ngươi như vậy đi. Mộ San tức giận thở hồng hộc, quần chúng bên ngoài vòng vây xem nghe được cuộc đối thoại giữa hai nữ tử, vẻ mặt tràn đầy cổ quái. Tục ngữ nói trêu chọc trước là người ti tiện, chính là Mộ San cứ mở miệng là gọi tiện nhân, cho dù tướng mạo có ngọt ngào động lòng người, thì cũng vì lời nói ác độc không thèm che giấu này mà giảm đi nhiều. Lại càng không cần phải nói, hai nữ tử đứng chung một chỗ, nhìn thế nào Văn Kiều vẫn hấp dẫn hơn, đó là một loại xinh đẹp đặc biệt tinh xảo yếu ớt giữa hai đầu lông mày toát ra nét gầy yếu, càng khiến lòng người sinh thương tiếc. Huống hồ tuổi nàng còn nhỏ, thanh âm trong veo mềm mại, lúc nghiêng đầu nhìn người tựa như một tiểu cô nương ngoãn nghe lời, so với Mộ San đã hơn 20, đây vẫn là một đứa bé đâu. Thấy thế nào, hành động của Mộ San cũng bị xem là thấp kém, khiến người ta có ấn tượng ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhóm người Tần Hồng Đao cũng thấy buồn cười. Thịnh Vân Thâm cười đến không ngừng được áo choàng run run, nhỏ giọng hỏi Ninh Ngộ Châu. Mẫn cô nương luôn thú vị như vậy ư, Ninh Ngộ Châu liếc nhìn hắn. A Súc rất ngoan, người khác mắng nàng đương nhiên phải phản bác, đứng ở đó bị mắng mà không lên tiếng mới không ngoan. Thịnh Vân Thâm, người đối với định nghĩa ngoan ngoãn có phải có hiểu lầm gì hay không? Suy nghĩ của đám đệ tử Thanh Vân Tông bên kia không quá tốt. Mặt mũi bọn hắn tràn đầy xấu hổ, trước kia biết rõ tiểu sư muội nóng này không tốt nhưng mất mặt như vậy, đây là lần đầu tiên. Nếu như là dĩ vãng, những người khác nể mặt đạo diễn chân nhân và nàng tuổi còn nhỏ, cười một cái liền thôi, hết lần này tới lần khác gặp phải là Tần Hồng Đao, sẽ không nuông chiều nàng, lại còn có một Văn Kiều không chịu thiệt thòi, càng nổi bật lên sự thấp kém quá quắt của nàng. Sao Mộ Tử Minh không biết trong mắt mọi người ấn tượng đối với Mộ San đã hạ xuống, Mộ San quá nóng nảy và vênh váo, rất ít khi chịu nghe khuyên giải, cho dù nàng có nhiều điều không đúng, bọn hắn cũng chỉ có thể gánh lấy cho nàng, để nàng không bị ủy khuất, nếu không khi quay về tông môn sẽ bị sư phụ trách tội. Mộ San vô cùng tức giận, cũng không tốn nước miếng thêm nữa, trực tiếp cầm kiếm đâm tới Văn Kiều. Văn Kiều để tay bên hông, khẽ vung tay áo, trên tay liền cầm chiếc roi màu thạch kim tựa như linh xà, bóng xà di chuyển, khi tú nữ kiếm đâm tới, lập tức cuốn lấy thanh kiếm, tay nàng giương lên, kiếm kia liền văng khỏi tay chủ nhân của nó, bị ném bay ra ngoài. Bầu không khí tại hiện trường trở nên xấu hổ, mới một chiêu đã bị tước mất vũ khí, đối với người tu tiên mà nói, là một sỉ nhục rất lớn. Mộ San không dám tin đứng ở nơi đó, hai tròng mắt trừng lớn. Văn Kiều, chiếu, u thu roi lại thất vọng nói. Đây là bản lãnh của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách sao lúc ở rừng măng đá, ngươi lại gắp lửa bỏ tay người, bằng vào một chút khả năng này của ngươi, bị chuột măng đá rượt đuổi chật vật chạy thục mạng cũng là bình thường. Đây là trắng trợn đâm một đao. Cặp mắt Mộ San đỏ ngầu, phẫn hận nói. Chẳng qua là ta cũng không phải am hiểu dùng kiếm, ngươi cho rằng ta sẽ thua cho ngươi. Nàng xì mũi coi thường, tung người lên, ở giữa không trung tựa như đạp mây, đánh tới Văn Kiều. Lúc hai tay cuốn lại tựa như có màn lụa mỏng di động trải dài bay ra, như một cái lồng, tiến về hướng Văn Kiều. Có người kinh hô, là Lưu Vân Sa của Lưu Vân Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Tử là tên của mẫu thân Mộ San, sau khi kết làm xong tu đạo lữ cùng đạo diễn chân nhân, vũ khí thành danh của bà được rất nhiều người biết đến. Văn Kiều trực giác được nguy hiểm tự nhiên sẽ không chính diện chống đỡ, đồng thời ném ra một đoạn thạch kim mãng về hướng Mộ San. Mộ San nghĩ rằng đối phương phóng ám khí, đem lụa mỏng quấn lại, bao bên trong Lưu Vân Sa, không cách nào thu hồi trở về. Văn Kiều cũng không thèm để ý, vung ra roi dài, quấn quanh màn lụa mỏng đang bay nhanh đến. Thân hình hai người đan xen, Lưu Vân Sa nhẹ nhàng tuyệt mỹ, roi thạch kim mãng như hình như bóng, chỉ chốc lát không biết đã qua mấy chiêu, người tiến ta lui, người công ta phòng, khiến người hoa mắt. Người vây xem đều có chút ngoài ý muốn, vốn cho là tỷ thí không có gì đáng xem, mà thắng thua cũng đã sớm định, nào biết được thế lực cả hai ngang nhau, cũng có chút đặc sắc. Không chỉ có đặc sắc còn vô cùng xinh đẹp, đúng là được mở rộng tầm mắt. Nữ tu tiên không giống với nam tu tiên, các nàng thường ưa thích sử dụng một ít chiêu thức rất xinh đẹp nhẹ nhàng, đánh nhau lấy cái đẹp làm đầu, có nhiều nam tu tiên cũng rất thích xem. Đột nhiên, Mộ San cười lạnh, đầu ngón tay vung lên. Văn Kiều nhanh chóng lui về phía sau, vỗ túi không gian, mấy chục cái phù lục xuất hiện trước mặt niệm một tiếng. Phù lục đánh về phía Mộ San, vây chung quanh Mộ San, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, một làn khói đỏ tung ra, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngấy, khuếch tán bốn phía. Những người tu tiên người đột nhiên hắt hơi một cái. Sau đó càng ngày càng nhiều người hắt xì, tiếng hắt xì liên tiếp vang lên, rất nhanh mũi của đám người kia liền đỏ bừng lên, hai mắt thấm ra nước mắt chật vật không chịu nổi. Đây là cái gì? S-A-A-A-C. Tần Hồng Đao kinh nghiệm phong phú, khi phát hiện khói mù màu đỏ kia, liền ngừng thở trước tiên, nên không bị gì. Ngược lại là Thịnh Vân Thâm, bất ngờ không đề phòng hít vài hơi, tiếng hắt xì không dứt. Đây là cái gì, thật là khó chịu, Ninh Ngộ Châu lật tay, lấy ra một bình thuốc đưa cho hắn. Ăn một viên, Thịnh Vân Thâm không chút do dự đổ ra một viên linh đan, nhét vào trong miệng chỉ chốc lát sau đã không tiếp tục hắt xì. Thành Vân Tông bên kia, ngoại trừ Mộ Tử Minh, tiếng hắt xì cũng vang lên liên tục, ánh mắt nhìn Mộ San thập phần u oán. Tiểu sư muội lấy ra đồ vật kỳ quái gì, không chỉ không có thần kỳ không chiến thắng, ngược lại còn hại bọn hắn những người xem bên ngoài. Mộ Tử Minh nhìn chằm chằm vào hai người trên chiến trường, thấy Văn Kiều không bị ảnh hưởng, không ngừng tới gần Mộ San, trong lòng của hắn liền có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau khi Mộ San đánh lén mấy lần đều bị Văn Kiều hóa giải, Văn Kiều rốt cục tiếp cận được Mộ San, tung một quyền đánh nàng bay ra. Lập tức tất cả mọi người sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ San cũng ngây người, cho đến khi thân thể hung hăng đập xuống đất nửa bên mặt sưng lên, nàng còn không dám tin. Văn Kiều thừa cơ hội phóng xuống, đè lại nàng tiếp tục đánh. Mọi người càng ngây người, kiểu đánh lưu manh như vậy, hơn nữa còn là hai nữ tử, đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Chỉ có Ninh Ngộ Châu và Tiềm Thú ẩn trong đám người vô cùng lạnh nhạt, bởi vì khi ở núi Thương Ngô, Văn Kiều bắt được yêu thú chính là đánh như vậy, đánh đến khi chúng khóc giống chảy nước mắt cũng không dám xuất hiện nữa mới thôi. Văn Kiều đây là xem Mộ San như yêu thú mà đánh. Vấn đề là yêu thú da dày thịt béo, bị nàng đánh liền đánh, nhưng Mộ San thế nhưng là một cô nương, còn là một tiểu sư muội được trên dưới Thanh Vân Tông sủng ái, da mịn thịt mềm, đánh một trận như vậy kết quả có thể nghĩ. A, dừng tay, ngươi thứ man dở, cầu ngươi đừng đánh nữa. Hoa hoa hoa, sư huynh cứu ta, chấm, người bên ngoài từ lúc bắt đầu nghe Mộ San kêu gào đến cầu xin tha thứ, rồi đến cầu sư huynh cứu mạng, tâm tình hết sức phức tạp. Một chút cảnh đẹp ý vui khi nữ tu tiên chiến đấu đều không còn, lúc trước cảm thấy các nàng đánh nhau vô cùng xinh đẹp đúng thật sự là mắt mù. Mộ Tử Minh nghe được tiếng kêu thê thảm của sư muội, muốn tiến lên, bị trường đao của Tần Hồng Đao ngăn lại. Làm gì, còn chưa kết thúc đâu. Tần Hồng Đao cười híp mắt nói. Thế nhưng sư muội, đây là cuộc tỷ thí của các nàng chưa có một người nhận thua, người bên ngoài sao có thể nhúng tay vào giữa trận chiến của các nàng. Chớ không phải ngươi nghĩ rằng chiến đấu giữa những nữ tử chúng ta là trò đùa, muốn nhúng tay liền nhúng tay. Nàng híp mắt hỏi, đây là một vấn đề toi mạng, nếu hắn trả lời đúng, đây chẳng phải đắc tội với tất cả nữ tử trong thiên hạ. Nếu hắn không trả lời, sư muội còn khóc thảm như vậy. Ở giữa Văn Kiều vừa đánh Mộ San vừa hỏi, có nhận thua hay không? Mộ San bị đánh được đến đầu óc ong ong, vô ý thức mà trả lời. Không nhận vậy tiếp tục đánh. Từng quyền đánh xuống, vô cùng chắc chắn, Mộ San kêu thảm thiết, cặp mắt của nàng đỏ bừng, trừng mắt nhìn Văn Kiều, miệng khẽ nhúc nhích. Sau lưng các nàng, Lưu Vân Sa bị bỏ quên một bên đột nhiên dựng thẳng lên từ giữa không trung chùm tới đây. Người tu tiên chung quanh lên tiếng kinh hô, ngay tại lúc bọn hắn cho rằng chiến cuộc muốn nghịch chuyển, Mộ San phản kích trong tuyệt địa thì đột nhiên Lưu Vân Sa nổ tung từ bên trong, chi chít dây leo chọc rách Lưu Vân Sa, khiến màn lụa trắng xinh đẹp nhẹ nhàng bị xé thành từng mảnh nhỏ. Lúc này mọi người mới nhớ tới, trước đó Văn Kiều ném ra một đoạn dây leo màu thạch kim, vừa vặn bị Lưu Vân Sa cuốn vào, còn chưa phóng xuất ra. Lưu Vân Sa bị xé nát, Mộ San khí huyết dâng lên, phun ra một búng máu. Sư muội, lúc này đây, Mộ Tử Minh rốt cuộc không cách nào khoanh tay đứng nhìn, tiến lên. Tần Hồng Đao cũng xông lại, trường đao quét ngang, hất Mộ Tử Minh ra, không cho phép hắn tới gần hai người kia, nơi đây cũng chỉ có nàng có bản lĩnh ngăn lại hắn. Mộ Tử Minh vội la lên. Sư muội ta nhận thua. Văn Kiều kéo theo Mộ San tựa như chó chết nhìn nàng hỏi. Người nhận thua ư? Mặt mũi Mộ San đều là máu, hai mắt thần thờ, thần trí mơ hồ, căn bản không nghe được nàng nói cái gì. Văn Kiều thấy thế, lấy một viên linh đan trong túi không gian ra nhét vào trong miệng nàng. Người cho nàng ăn vật gì? Mộ Tử Minh kêu lên, vẻ mặt khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kiều không để ý đến hắn, vẫn như cũ mang theo Mộ San, dùng sức lắc lư, khiến nàng run run tỉnh lại, hỏi lần nữa. Người nhận thua chưa? Cả người Mộ San đần độn, toàn thân đau nhức, nàng khẽ rên mở một đôi mắt sưng lên, nhìn thấy Văn Kiều, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, vừa kinh vừa sợ, căn bản không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Văn Kiều chỉ phải lặp lại một lần, thấy nàng không có phản ứng, âm thanh lạnh lùng nói. Người đã không nhận thua, ta đây đành phải đánh ngươi thêm một trận. Mộ San, đây là ma quỷ ư? Mắt thấy nấm đấm kia sắp rơi xuống người, Mộ San khàn giọng mà kêu lên. Ta nhận thua, quyền kia dừng lại trước mặt nàng, Văn Kiều lại hỏi. Vậy về sau ngươi còn tìm chúng ta phiền toái nữa không? Không tìm, treo giải thưởng ở Quy Nguyên Các thì sao? Ta sẽ kêu bọn hắn bỏ xuống. Văn Kiều rốt cục thỏa mãn, ngươi lập lời thề, và viết một tờ giấy bảo đảm, miễn cho về sau quỵt nợ. Nếu ngươi dám thất hứa ta liền đem bằng chứng treo ở chỗ bắt mắt nhất của Quy Nguyên Các để cho tất cả người tu tiên ở Thánh Vũ Đại Lục đều có thể nhìn thấy, biết rõ nữ nhi của đạo diễn chân nhân là tiểu nhân dối trá bực nào. Mộ San, ngươi là ma quỷ ư? Người chung quanh đã bó tay rồi, chỉ có Tần Hồng Đao cười ha ha. Mẫn muội muội nói hay lắm, phải làm như vậy, về sau ta cũng muốn làm như vậy. Cách chương.